Hoàn mỹ cơ giáp kiếm thần. Tác giả, Mạc Hương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 155, chương 154, hoàn toàn trạng thái đồ sát người. 2, 4, Phỉ Thúy Thạch chiến trường. Dili Buddha khẽ động. Trên chiến trường tình hình lập tức liền xuất hiện biến hóa lớn. Địa cầu chiến thuật lượng tử siêu não lập tức điều chỉnh chiến thuật. Đã tiêu ký ma tộc quan chỉ huy Dili Buddha. Làm thành trước mắt đệ nhất mục tiêu công kích. Ma tộc siêu cấp trung tâm tính toán đồng thời an bài chiến thuật. Quan chỉ huy Dili Buddha. Chiến thuật hạch tâm. Đệ nhất bảo hộ mục tiêu. Cái này đến cái khác mệnh lệnh bị từng người chiến thuật trí não phát ra ngoài. Trên chiến trường các chiến sĩ không ngừng điều chỉnh mình chỗ đứng. Hình thành hai cái hoàn toàn khác biệt trận hình. Ma tộc là dùng Dili Buddha làm trung tâm trận hình đột kích. Phỉ Thúy nền đá địa mặt ngoài bên trên là dùng yểm hộ Nana làm chủ phòng ngự phản kích trận hình. Âm thầm thì ẩn giấu đi chém đầu kế hoạch sát cơ. Dili Buddha bắt đầu vọt tới trước. Đồng thời, hắn khởi động tịch diệt trên đao vô cùng cường hóa bảo châu. Ong ong tương đương tịch diệt đao trên sống đao tím quả cầu ánh sáng màu đen bắt đầu không ngừng. Chấn động, theo quang cầu này cao tốc chấn động. Quang cầu xung quanh màu tím phát sáng trở nên càng ngày càng ngưng thực. Cũng bắt đầu nhanh chóng khuếch tán. Một giây sau, màu tím phát sáng bao trùm tịch diệt đao. Cũng ở tịch diệt đao xung quanh hiện ra một đạo gần 8 mét nhà máy. Giống như màu đen lưu ly đồng dạng khổng lồ đao ảnh. Lại qua một giây, cái này màu tím phát sáng lại kéo dài đến đồ sát giả cơ giáp phía trên. Đồ sát người xung quanh đồng dạng xuất hiện như là hắc thủy tinh đồng dạng hư ảnh. Cái này hư ảnh cao tới 1-2 mét, đem đồ sát giả cơ giáp hoàn toàn bao phủ. Hắn hình dạng căn bản là đồ sát người phóng đại bản. Ở quang ảnh xung quanh còn bao vây lấy như là sóng nhiệt một bàn cổn cổn quang diễm. Không tốt, cố hóa thuần có thể. Dili Buddha mở ra tinh thần máy sinh từ trường. Tiểu đội trong kênh nói chuyện vang lên Lý Hướng Cường âm thanh. Lộ ra phi thường ngưng trọng. Bạch Đế âm thanh âm vang lên. Nguyên soái, cái này là cái gì đồ chơi? Nhìn xem rất dọa người. Trả lời hắn là Đại Đức. Đại Đức âm thanh 10 phần bình thản. Không bao hàm bất kỳ tâm tình gì. Tinh thần lực trận máy kiểm soát. Tận thế cấp cơ giáp tiêu chuẩn phối trí trang bị. Hắn ảnh hưởng là điều khiển thuần túy năng lượng tác làm vũ khí. Dili Buddha đồ sát người bên trên máy phát là tiểu hình. Hắn hiện tại dáng dấp. Nên là lớn nhất cực hạn địa vận chuyển máy phát. Loại tình huống này. Hắn cơ giáp lớn nhất chuyển vận công suất sẽ tăng lên chỉ ít 80%. Năng lực phòng ngự sẽ tăng lên chỉ ít 2 lần. Ngoặc kép chấm than. Bạch Đế đảo rút ngụm khí lạnh. Cái này mẹ nó đánh như thế nào? Đãng ma, ban đầu ở Bích Lam Hồ Bờ. Người đánh lui chính là như vậy Dili Buddha. Hắn nghe nói Trương Viễn lúc ấy điều khiển cuồng bạo hạ đoạn cơ. Nếu như lúc trước đối phó là như thế này Dili Buddha. Cái kia đãng ma kiếm khách thật mẹ nó là thần thoại. Trương Viễn đang tại yểm hộ Nana triệt thoái phía sau. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn Dili Buddha. Không, sử dụng tinh thần lực trận máy kiểm soát cần không ngắn thời gian chuẩn bị. Lúc trước ta động thủ tương đối nhanh. Dili Buddha chưa kịp hoàn toàn phát huy tinh thần lực trận uy lực. Vậy bây giờ có thể đánh như thế nào? Thứ này uy lực lớn như vậy, tiêu hao năng lượng tốc độ hẳn là rất nhanh a. Thật nhanh. Đại Đức mở miệng lần nữa. Phổ thông cuồng bạo cấp hạch tâm không cách nào gánh chịu tinh thần lực trận máy kiểm soát tiêu hao. Nhưng Dili Buddha đồ sát người trang bị là một khỏa sao trung tử. Hoàn toàn không cần lo lắng năng lượng tiêu hao. Bạch Đế lần nữa hít vào khí lạnh. Sao trung tử, gặp quỷ. Tận thế cấp cơ giáp phù hợp năng lượng hạch tâm mẹ nó địa lại chứa ở cuồng bạo thượng đoạn trong cơ. Giáp động lực cùng phòng ngự tăng lên nhiều như vậy. Mẹ nó còn có vô hạn năng lượng. Còn có nhiều như vậy hộ vệ. Dựa vào chúng ta 5 cái. Có thể đánh thắng. Ngoặc kép, cơ thần, livestream thời gian. Khán giả cũng là nhìn trợn mắt hốc mồm. Đậu phộng, Delhi Buddha lớn nhất chuyển vận công suất biểu hiện là 9309. Ta mẹ nó có phải hay không hoa mắt? Đồ sát giả cơ giáp nhất định không nên quá khốc khoe khoang a hát. Hiện tại vấn đề ra. Kiếm thần độc cô kiếm thần hào dù là mở ra quá tải thôi động. Lớn nhất chuyển vận công suất cũng chỉ có 7040 mã lực. Song phương thực lực tồn tại chênh lệch thật lớn. Phải đánh thế nào? Ta đại kiếm thần vô địch thiên hạ. Các ngươi phàm nhân tầm nhìn hạn hẹp. Lui tán. Trêu chọc phen cuồng. Chết đi. Đúng lúc này. Delhi Buddha ra tay. Hắn bỗng nhiên vọt tới trước. Ở hắn vọt tới trước trên đường ngăn cản một đài cự linh thần cơ giáp. Cự linh thần toàn thân hiện lên phòng ngự tư thái. Tấm chắn cản trước người. Đã làm xong toàn bộ chuẩn bị. Bang tương đương tịch diệt đao bổ trúng tấm chắn. Tấm chắn liền cùng giấy cứng làm bị một bổ hai nửa. Đồng thời bị chém thành hai khúc còn có cự linh thần cơ giáp. Toàn bộ quá trình. Delhi Buddha nhẹ nhõm tự nhiên. Cùng đánh chết một con kiến không có gì khác biệt. Lâm băng thanh lập tức hướng Delhi Buddha bắn tên. TTT tương đương từng đạo màu xanh đậm hóa rắn năng lượng mũi tên như mưa to đồng dạng hướng. Delhi Buddha chiếu nghiêng xuống. Loảng xoảng tương đương Delhi Buddha bên cạnh thân trí năng chiến sĩ cơ giáp một mực giơ tấm chắn. Lúc này lập tức xông lên. Tạo thành thuẫn trận ngăn tại Delhi Buddha bên cạnh thân. Phanh phanh phanh tương đương đối mặt lâm băng thanh công kích sắc bén. Có trí năng chiến sĩ cơ giáp bị đánh bạo, có bị đánh lui, còn có một bộ phận trí năng chiến sĩ cơ giáp thành công ngăn trở nàng công kích. Ở những trí năng này chiến sĩ phòng ngự dưới, lâm băng thanh công kích không có một đạo rơi vào Delhi Buddha thân thể. Nguyên soái, Delhi Buddha hiện tại là chiến thuật hạch tâm, ta công kích không có cách nào đột phá hắn ngoại tầng phòng ngự. Lâm băng thanh lập tức báo cáo chiến quả. Thu đến, tiếp tục công kích, kiềm chế trí năng chiến sĩ. Lý Hướng Cường mệnh lệnh, sau đó hắn lại mệnh lệnh. Nguyệt thần, khu ma người, xuất kích, đánh tan Delhi Buddha ngoại tầng phòng ngự. Vâng, nguyên soái, soát tương đương hai người bộc phát cơ giáp động cơ động lực. Theo lòng đất đại sảnh nhanh chóng lao ra. Một giây sau, hai người gia nhập chiến trường. Một trước một sau, đại đức phía trước. Bạch đế ở phía sau, tương hỗ phối hợp tác chiến, cao tốc hướng Delhi Buddha phóng đi. Lý Hướng Cường nguyên soái mở ra cơ giáp tiềm hành hệ thống, yên lặng cùng ra ngoài, tìm tới một chỗ bí ẩn nơi hẻo lánh trốn tránh. Hắn chỗ núp phương chiến trường bất quá 200 mét, khoảng cách Delhi Buddha bất quá 350 mét, chỉ cần cơ sẽ xuất hiện, hắn lập tức liền sẽ bộc phát toàn lực công kích. Nhìn xem chiến trường tình hình về sau, hắn lại mệnh lệnh Trương Viễn, độc cô kiếm thần hào, ngăn trở Delhi Buddha bước chân. Rõ ràng, Trương Viễn ứng một tiếng, hắn phía trước 50 mét bên ngoài liền là Delhi Buddha. Ý đồ đối phương hết sức rõ ràng, chính là muốn đánh bại hắn, sau đó đoạt lại Nana. Nana tuyệt đối không thể bị cướp đi. Mà bây giờ có thể ngay đầu tiên ngăn trở Delhi Buddha bước chân. Chỉ còn lại có hắn. Delhi Buddha khởi động tinh thần máy sinh từ trường. Cơ giáp uy lực kinh người. Không thể cứng rắn chống đỡ. Hắn biện pháp duy nhất liền là dùng lưỡng nghi kinh sợ bụi kiếm. Những ý niệm này ở trong đầu hắn hiện lên thì Delhi Buddha thì nhìn thấy cao tốc vọt tới trước. Nguyệt thần cùng khu ma người. Hắn con ngươi có chút co rụt lại. Cảm thấy một tia không ổn dự cảm. Khu ma người không phải khống chế từ xa cơ giáp sao? Làm sao cũng ở. Đãng ma kiếm khách độc cô kiếm thần hào tình huống hắn một mực không quá chắc chắn. Nhưng khu ma người hắn lại là nhớ kỹ nhất thanh nhị sở. Còn có bộ kia nguyệt thần cơ. Đài cơ giáp này chưa bao giờ trên chiến trường xuất hiện qua. Hiện tại bất thình lình xuất hiện. Lại là cái gì tình huống? Hắn nhìn vài lần nguyệt thần cơ thao tác, trong lòng kinh dị càng lớn, tinh tế tỉ mỉ linh xảo, không thể tưởng tượng nổi hoàn mỹ, là tuyệt đỉnh cao thủ. Cường giả ở giữa đều có một loại kỳ lạ cảm ứng. Chỉ cần coi trọng vài lần đối phương thao tác chi tiết, liền có thể đại khái phán đoán chính mình là không phải là đối thủ. Đối diện bộ kia Nguyệt Thần Cơ, cầm trong tay hai thanh gần dài 5 mét nửa tháng cung lưỡi đao. Trên bờ vai là ưỡn một cái cao năng pháo bắn điện từ. Trái bổ phải chém, trên bờ vai cao năng pháo bắn điện từ thỉnh thoảng nã pháo. Mỗi một kích đều có thể tinh chuẩn địa tiêu trừ nơi xa uy hiếp. Dili Buddha nhìn hắn xông 3 mét, 3 mét khoảng cách, đài này Nguyệt Thần Cơ đánh nổ một đài cuồng bạo cấp chiến sĩ. Một đài tinh nhuệ thượng đoạn công kích từ xa cơ giáp. Lại đem ba đài tinh nhuệ thượng đoạn huyết giáp đồ sát người đánh tê liệt trên mặt đất. Mà Nguyệt Thần Cơ giáp lại ngay cả cọng tóc đồng dạng hao tổn đều không có. Phi công mạnh phi thường. Kỹ thuật không dưới ta. Không cách nào giải thích tình huống để Dili Buddha trong lòng sinh ra một tia lo lắng. Hắn thở sâu. Cưỡng ép an định tâm thần. Chiến đấu đến nước này. Đã lại không có đường lui. Chỉ có thể kiên trì tới cùng. Ta chiến sĩ. Giết bọn hắn. Dili Buddha ra lệnh. Dùng cuồng dã kiếm khách An Đức Long cầm đầu 7 đại cận vệ cùng huyết giáp đồ sát người lập tức. Hướng Nguyệt Thần cùng Khu Ma người chặn đường mà đi. Liều mạng công kích hai người. Nguyệt Thần cùng Khu Ma người mặc dù chiến lực cường đại. Nhưng đối mặt hàng trăm hàng ngàn ma tộc chiến sĩ ngăn cản. Tốc độ đi tới lập tức giảm mạnh. Hai người rất nhanh bị vây quanh. Rơi vào khổ chiến. Như không phải có đại lượng địa cầu chiến sĩ liều mình trợ giúp. Hai người này nói không chừng đều sẽ bị đánh nổ cơ. Nhìn thấy tình huống này. Dili Buddha thoáng an tâm. Hắn thu hồi tâm thần. Hướng độc cô kiếm thần hào công kích mà đi. Trên đường lại có hai đài loại hình phòng ngự địa cầu cơ giáp nâng thuẫn xông lên. Ý đồ ngăn cản hắn vọt tới trước bước chân. Cút ngay. Dili Buddha trong tay tịch diệt đao đi theo 5 mét khoảng cách bỗng nhiên vung lên. Gần dài 8 mét đao mang từ nơi này hai đài địa cầu cơ giáp thân thể một chém mà qua. Hai đài vượt qua nặng 20 tấn phòng ngự cơ giáp lại bị chém địa bay lên. Bay đến giữa không trung về sau. Oanh tương đương hai tiếng. Trực tiếp bạo tạc. Trong lúc đó có tinh nhuệ cấp cỡ lớn pháo bắn điện từ đạn pháo đột phá đến Dili Buddha thân thể. Phanh tương đương một tiếng. Đồ sát giả cơ giáp xung quanh thuần có thể quang ảnh có chút lóe lên. Đã đem đạn pháo đỡ được. Dili Buddha đồ sát giả cơ giáp không có có nhận đến nửa điểm ảnh hưởng. Như thế cường hãn Dili Buddha. Kiếm thần nên ứng đối ra sao? Livestream gian người xem toàn bộ ánh mắt nhìn về phía độc cô kiếm thần hào cơ giáp. Tê tương đương đồ sát giả cơ giáp nhất định biến thái. Mẹ nó đánh nhau liền đánh nhau. Lại còn đeo đao mang cùng hộ thể cương kính. Cái này gọi người đánh như thế nào? Ta đại kiếm thần ba kiếm miểu sát Dili Buddha. Cái này trêu chọc coi như bật hách cũng vô dụng. Đừng ngốc, cơ giáp kém quá nhiều không có cách nào đánh. Đúng lúc này, Dili Buddha khoảng cách Trương Viễn chỉ còn lại có 30 mét. Thời gian qua đi 7 giờ. Hai đại cường giả lại một lần nữa mặt đối mặt địa đứng. Giờ khắc này, Nguyệt Thần cùng Khu Ma người khoảng cách Dili Buddha là 80 mét. Ven đường có cận vệ cùng đại lượng tinh nhuệ huyết giáp đồ sát người liều mạng ngăn cản. Nhất thời không được đột phá. Giờ khắc này, Lâm Băng Thanh dùng hết toàn lực công kích, nhưng lại bị trí năng cơ giáp toàn lực ngăn trở. Giờ khắc này, Lý Hướng Cường nguyên soái thì tại trong bóng tối bồi hồi. Tìm kiếm lấy tốt nhất đánh giết cơ hội. Thế là, cái này ngắn ngủi trong nháy mắt, liền thành độc cô kiếm thần hào cùng đồ sát người một mình quyết đấu. Trương Viễn thở ra một hơi, chạy không chỗ có tâm thần, trong tay tăng ép kiểu khắc kim kiếm hư hư dưới mặt đất rủ xuống. Trên thân kiếm không có quán chú bất luận cái gì năng lượng. Thế địch dương cương, không thể cứng rắn chống đỡ, làm rất mực khiêm tốn. Theo thế mà động. Cái này là lưỡng nghi kinh sợ bụi kiếm kiếm lý, là dùng tới đối phó cường hãn đối thủ. Lần này quyết đấu, Trương Viễn không cầu đánh bại Dili Buddha, chỉ cầu kéo dài thời gian. Chỉ cần hắn kiên trì một thời gian ngắn, chờ Lâm Băng Thanh, Nguyệt Thần, Khu Ma người đột phá ngăn cản. Đám người cùng một chỗ vây công Dili Buddha, lúc này mới có đánh giết khả năng. Dili Buddha hiển nhiên cũng rõ ràng điểm ấy. Chiến trường giao chiến, tình hình thiên biến vạn hóa, cơ hội lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng có nửa điểm do dự, cơ hội thắng sẽ liền sẽ chạy đi. Hắn tiến lên trước một bước, vượt qua 10 mét, xuất đao, vừa ra liền là tuyệt chiêu, Tịch Diệt Tinh Hà. Hắn khẽ động, tinh thần máy sinh từ trường kiến tạo đao mang cùng cơ giáp quang ảnh cũng chuyển động theo. Bỗng nhiên xem xét, liền thấy một đài cao 1-2 mét cơ giáp, cầm một thanh dài 8 mét tịch diệt đao. Một đạo chém về phía thân cao chỉ có 6-9 mét độc cô kiếm thần hào. Tịch diệt tinh dưới sông. Trên chiến trường cái kia cuồn cuộn sóng nhiệt lập tức bị tinh thần máy sinh từ trường lôi kéo. Ở Dili Buddha xung quanh hình thành tỉ mỉ vòng xoáy năng lượng. Thân đao cao tốc xuyên qua không khí. Càng là không ngừng xuất hiện âm bão, phát ra một mảnh khủng bố phong lôi chi thanh. Cái này chém ra một đao thì sát khí hướng bốn phương tám hướng tán giật mà ra. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ bầu trời tựa hồ cũng trở tối. Toàn bộ chiến trường cũng vì đó yên tĩnh. Tựa hồ Dili Buddha đồ sát người là thiên địa trong vũ trụ duy nhất chúa tể. Một đao chi uy, thiên địa biến sắc. Ahat livestream gian người xem bị dọa giống to, lại dùng cơ giáp nghiền ép, Trương Đức hận đến nghiến răng nghiến lợi. Một cái chớp mắt về sau, Dili Buddha tịch diệt đao phách lên độc cô kiếm thần hào. Độc cô kiếm thần hào giơ kiếm đón đỡ. Một cái chớp mắt sau va chạm, phanh tương đương một tiếng như đánh trúng ruột bông rách đồng dạng kỳ tiếng vang lạ. Sau đó độc cô kiếm thần hào giống như đạn pháo bị chém bắn ngược bay ra. Livestream gian lập tức xôn xao. Kiếm thần không phải là đối thủ. Bại, ai tương đương tại sao ma tộc cơ giáp luôn luôn mạnh như vậy? Thật mẹ nó biệt khuất. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.